Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 48, bị bán vào thôn núi, tự mình thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Dục nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia một cái, rồi lại tung một cú đấm vào hốc mắt ha, sau đó anh túm hắn như tấm rẻ rách ném thẳng xuống đất, còn tỏ vẻ ghê tởm mà lau vết máu trên tay vào quần áo ha. Xong xuôi, anh sải bước dài lên xe. Cố Hàn Sinh khởi động, xe lập tức phóng đi. Bóng dáng phía sau ngày càng nhỏ lại, Mễ Thần dần dần bình tĩnh trở về. Thang Dục nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mễ Thần lúc này vẫn còn run rẩy, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Trên đường mấy người không nói gì thêm, bầu không khí trong xe có phần nặng nề. Đợi về đến nhà, Mễ Thần mới dần thoát khỏi trạng thái vừa rồi, lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Trong bếp, Thời Ý đang giúp Cố Hàn Sinh chuẩn bị đồ ăn. Cô nhìn ra ngoài, thấy Mễ Thần đã lại vui cười như trước, bèn nhỏ giọng hỏi. Lúc nãy chị ấy sao thế? Người đàn ông đó là ai vậy? Cố Hàn Sinh nhìn thoáng ra ngoài, khẽ đóng cửa bếp lại, rồi thấp giọng. Người đàn ông vừa rồi là cha ruột của Mễ Thần. Đồng tử Thời Ý bỗng chốc co rút. Cố Hàn Sinh khẽ thở dài, nói tiếp. Mẹ cô ấy bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ. Cha thì rượu chè, cờ bạc, gái gú, chuyện gì cũng dính, trong nhà nợ nần chồng chất. Cả tuổi thơ của Mễ Thần đều sống trong sợ hãi. Lúc học cấp 3, ông ta thậm chí còn bán cô ấy cho bọn buôn người, chỉ để trả nợ cờ bạc. Cái gì? Thời Ý kinh hãi, mở to mắt. Đây mà là chuyện cha ruột làm ra được sao? Cố Hàn Sinh nhướng mày, tiếp tục. Đáng sợ hơn là, khi đó cô ấy đã bị bỏ thuốc mê, bị bán đến một thôn núi hẻo lánh ở Quế Thành. Trong lúc bỏ trốn, cô ngã xuống vực, suýt mất mạng. Chính khoảnh khắc ấy, dị năng trong người bùng phát, nhờ sức mạnh ấy, cô đã tự mình thoát khỏi vùng núi đó. Cuối cùng gặp được Vương Cục Trưởng đang làm nhiệm vụ gần đó. Ông Vương đã cứu cô ấy, vì thế tính theo thời gian, cô ấy chính là thành viên đầu tiên của Cục 857. Nghe vậy, tim Thời Ý đập dồn dập, cô nghiến răng, mạnh tay nhặt rau, người cha cặn bã như thế mà còn dám vác mặt tới đòi tiền nuôi dưỡng. Sao hắn không chết quách đi cho rồi? Cố Hàn Sinh nhìn biểu cảm phẫn nộ ấy, khẽ bật cười. Chắc Thang Dục đã cảnh cáo rồi, người đàn ông đó cho dù có gan trời, cũng phải nghĩ xem mình có còn cái mạng mà lặp lại nữa không. Thời Ý bĩu môi, nói cũng đúng, sự việc nhanh chóng lắng xuống, ngay cả Mễ Thần cũng dần trở lại bình thường trong bầu không khí vui vẻ. Sau khi hồi phục, cô còn lấy ra đống đồ ăn cho mèo đã mua trong siêu thị, hào hứng nói muốn sang nhà Thời Ý để ôm mèo. Thời Ý cười gượng, về đến nhà, cô bế con mèo tam thể đang nằm lim dim trên bậu cửa sổ. Chính là Bạch Hổ, mang đến đặt lên sofa nhà Cố Hàn Sinh. Bạch Hổ còn đang ngái ngủ, đột nhiên bị người ôm vào lòng, hết xoa rồi nựng, còn nghịch cả râu lẫn móng vuốt. Nó bất mãn mở mắt, liền thấy Mễ Thần và Phong Minh đang chụm đầu, mắt long lanh, vùi mặt vào bụng nó mà hít hà điên cuồng. Bạch Hổ hoảng sợ, còn Thời Ý thì từ cửa bếp nhìn ra. Thấy cảnh đó chỉ đành bất lực, Bạch Hổ, tôi không giúp nổi đâu, tự lo đi vậy. Thời Ý vốn không giỏi nấu ăn, trong bếp cũng chỉ là phụ việc. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu cho Cố Hàn Sinh, Thang Dục lặng lẽ bước vào, lấy tạp dề bên kia, rồi cùng anh bắt đầu im lặng nấu nướng. Thời Ý thì nhập hội, ôm mèo, ngồi nhìn Mễ Thần chăm chú, nghĩ đến chuyện xảy ra trước siêu thị, lông mày cô khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy về nhà, lấy từ tủ đồ ăn vặt ra một đống sô-cô-la và bánh xốp mà mình thích nhất, đặt trước mặt Mễ Thần. Mễ Thần cười tâu, nhận lấy tấm lòng ấy, bóc bánh ra ăn liền. Thời Ý vốn là kiểu người thể hiện cảm xúc rõ ràng, ai cũng nhìn ra cô đang nghĩ gì. Mễ Thần để ý ánh mắt ấy, dù Thời Ý không nói, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô ôm vai Thời Ý, kéo ngồi cạnh mình trên sofa, vừa đặt đĩa trái cây lên đùi Thời Ý vừa thản nhiên nói. Vừa nãy có phải dọa em rồi không? Thời Ý hơi bất ngờ, không nghĩ cô sẽ chủ động nhắc tới, liền lắc đầu. Không đâu, Mễ Thần bĩu môi, cắn, rốp, một miếng táo. Thật ra, tôi và người đàn ông đó đã hơn 10 năm không gặp rồi. Không biết sao hôm nay lại mò tới được đây, khi ấy tôi chỉ là ngẩn người đi thôi. Giờ ông ta nghèo kiết xác, lại là con bạc, bên ngoài còn nợ ngập đầu. Hôm nay chắc chỉ là tình cờ thôi, Yên tâm đi, ông ta không uy hiếp được tôi đâu. Tôi không còn là đứa bé 10 năm trước nữa rồi. Nghe vậy, Thời Ý lặng lẽ quan sát vẻ mặt cô. Có lẽ là do quá khứ tuổi thơ, Thời Ý luôn nhạy cảm. Cô cảm nhận được, Mễ Thần tuy ngoài mặt luôn vui vẻ, nhưng trong mắt vẫn thấp thoáng nỗi bi thương không nói thành lời. Thời Ý nghĩ, ai cũng có bí mật, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng ít nhất cô thấy vui vì Mễ Thần chịu mở lòng nói ra. Đối mặt với quá khứ, cách tốt nhất chính là thẳng thắn, rồi dần dần vượt qua nó. Phong Minh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe, trên gương mặt cũng hiện lên nét dịu dàng. Mễ Thần tự nhiên kể tiếp, nhưng mà, tôi thấy mình cũng may mắn, dù suýt nữa bị bán vào thôn núi ở Quế Thành, nhưng nhờ vậy mà tôi có được dị năng. Không chỉ thế, tôi còn gặp được cục trưởng Vương, trở thành thành viên đầu tiên của cục 857. Đấy, rõ ràng số tôi chưa tận, ngày tháng sau này nhất định sẽ càng tốt, chẳng cần vì kẻ cặn bã đó mà tự làm khổ mình. Nói rồi, Mễ Thần cắn thêm miếng táo, giống như đang cắn chính người cha kia vậy. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Cố Hàn Sinh cởi tạp dề, gọi vọng ra phòng khách. Mọi người vội vàng buông đồ ăn vặt, kéo nhau đến bàn ăn. Cách chương.